theo nội dung của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 8. Chiến lược tiến đến ngôi vua, bí mật thực sự đằng sau sự phát triển của hàng đại. Đằng sau một loạt chiến lược này chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở thành một doanh nghiệp bất động sản lớn mạnh nhất Trung Quốc. Hứa Gia Ấn trước giờ chưa hề che giấu mục tiêu này. Thứ nhất, nếu nói những chiến lược ở trên là bề mặt của kế hoạch mục tiêu, thì kế hoạch Hồng Hải chính là những thủ đoạn thực tiễn và tinh thần cạnh tranh. Một phóng viên kinh ngạc phát hiện thẻ nhà báo do bên Trường Sa làm ra giống hệt với thẻ nhà báo do Hàng Đại Quảng Châu làm ra. Hiện giờ Hàng Đại có thể làm những hạng mục ở Côn Minh và Thẩm Dương hoàn toàn giống nhau, từ đèn đường, cửa lớn, tay vịn cửa đều giống nhau. Tập trung phát triển tại các thành phố hạng 2, 3 có rất nhiều lợi ích với Hàng Đại. Một là có thể tránh cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vang Kê, có thể giành được nhiều thị trường hơn trong điều kiện cạnh tranh ít nhất. Hai là có thể hạ thấp giá thành đất đai, nhanh chóng thu hồi vốn. Ba là chủ yếu đối diện với những nhu cầu ít chịu ảnh hưởng của giá cả, có thể giảm thấp ảnh hưởng của các điều chỉnh mang tầm vĩ mô của quốc gia. Mục tiêu của bất động sản Hàng Đại là cần tổng hợp các cột mốc của thành phố, lấy thành phố thủ phủ làm chính, hơn nữa bắt đầu từ những thành phố phát triển xây dựng nên cột mốc thương nghiệp. Hứa Gia Ấn nói, những mục tiêu cơ bản đã xác định vào năm 2010. Nửa cuối năm 2011 sẽ tiến quân vào bất động sản thương mại. 1. Vấn đề cốt lõi, mô hình quản lý chặt chẽ theo kiểu tập đoàn hóa. Hứa Gia Ấn không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của Hàng Đại, còn là giáo sư dạy quản lý trường Đại học Vũ Hán. Từ những thực tiễn đó, ông đã tìm ra hệ thống quản lý doanh nghiệp thuộc về Hàng Đại. Hiểu hơn một chút về cơ cấu quản lý của Hàng Đại, có thể phát hiện ra mỗi một tình tiết quan trọng khi vận hành Hàng Đại đều nằm trong tay Hứa Gia Ấn. Hàng Đại có tổng bộ đặt tại Quảng Châu, phụ trách quản lý giống như đầu não, mà mỗi một công ty con đều phụ trách chấp hành giống như tay chân. Sở dĩ gọi là mô hình quản lý chặt chẽ theo nhóm, chính là nói mỗi sự việc quan trọng của công ty đều do tập đoàn tiến hành thống nhất quản lý. Trọng điểm của nó là tăng cường quản lý trực tiếp của tập đoàn đối với mỗi công ty con, bao gồm các vấn đề quan trọng như nhân lực, tài chính, kiến thiết công trình, khống chế giá thành, thực hiện hợp đồng, doanh thu mỗi hạng mục. Tại sao Hàng Đại lại áp dụng phương pháp quản lý này? Hứa Gia Ấn cho rằng mô hình quản lý này rất phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của một doanh nghiệp lớn. Có thể bảo đảm bất kỳ hạng mục nào đều được quản lý chặt chẽ. Nếu sử dụng một phương pháp khác, tức là mô hình quản lý chia nhỏ quyền lực của những công ty con tương đối lớn, tập đoàn sẽ trao quyền lực cho công ty con mua đất, quy hoạch. Điều này giúp cho tập đoàn có thể giảm bớt gánh nặng. Nhưng điểm không tốt chính là nếu nhóm được phân công làm việc không tốt, kinh nghiệm, trình độ, năng lực không theo kịp thì sẽ khiến doanh nghiệp đi sai đường. Cũng có nghĩa là mô hình quản lý chặt chẽ theo nhóm có thể đảm bảo 3 vấn đề. Thứ nhất, đảm bảo mỗi một công ty con không đi lạc hướng, giảm bớt mạo hiểm. Thứ hai, bảo đảm giảm bớt giá thành. Thứ ba, bảo đảm chiến lược, bảo đảm chất lượng sẽ được thực thi ở mỗi một hạng mục của các công ty con, giúp Hàng Đại thực hiện mục tiêu đứng vị trí thứ nhất về chất lượng sản phẩm trên toàn quốc. Tổng biên tập tạp chí Tài chính Hà Cương cho rằng Hàng Đại nên nói là một người trưởng thành của giới bất động sản trong khoảng 10 năm về trước. Phương thức quản lý của nó là một mô hình quản lý doanh nghiệp lớn tương đối điển hình. Nhưng trong tình hình mà thị trường bất động sản luôn luôn biến đổi, mô hình này có thể được thực hiện lại với quy mô lớn. Sợ rằng vẫn là một thử thách với rất nhiều doanh nghiệp, bởi vì nó yêu cầu năng lực quản lý phải đặc biệt mạnh. Có người nói, mô hình quản lý này giống như quản lý theo kiểu quân sự hóa. Đương nhiên nói thế có chút khoa trương, nhưng Hàng Đại quản lý nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, năng lực chấp hành mạnh mẽ, đúng là có vài phần mang màu sắc quân sự hóa. Khi giải thích về năng lực chấp hành của Hàng Đại, một đối tác làm ăn lâu năm của Hàng Đại, Phùng Cương, kể về ấn tượng sâu sắc nhất của ông chính là lực ảnh hưởng của cá nhân Hứa Gia Ấn. Theo báo chí đưa tin, Phùng Cương đã đánh giá Hứa Gia Ấn như sau. Ông là một người rất có quyền uy trong công ty. Ông nói buổi tối về họp thì không một ai dám về trước. Có một lần khi đang trên đường đi công tác, tôi đề nghị họ làm một hoạt động ở Quảng Châu. Các lãnh đạo Hàng Đại cùng đi trong đêm đó đã làm xong bản kế hoạch, phân công công việc cho cấp dưới. Ngày thứ hai bắt đầu phát thư mời giới truyền thông trên toàn quốc. Ngày thứ ba hoạt động đã được tổ chức thành công. Một năng lực chấp hành mạnh mẽ như vậy chưa có công ty thứ hai nào làm được. Có người còn tiết lộ, ở Hàng Đại chỉ một mệnh lệnh của ban hội đồng quản trị trong vòng nửa tiếng có thể được truyền đạt đến những tầng lớp thấp nhất trong công ty. Có một nhân viên của Hàng Đại tiết lộ với ký giả, Hàng Đại rất nghiêm túc thực hiện kế hoạch quản lý và chế độ sát hạch. Chế độ phạt thưởng là một đặc điểm của quản lý Hàng Đại. Mỗi tháng đều sẽ công bố thành tích của mỗi cá nhân. Làm tốt sẽ có phần thưởng, rất công bằng. Ở Hàng Đại, không có người nào được ưu ái. Vì thế, cảm giác cạnh tranh ở Hàng Đại của mỗi cá nhân rất mạnh mẽ. Từ những góc độ quản lý mà nói, Hàng Đại có một đội ngũ quản lý lãnh đạo tốt nhất. Số tuổi bình quân của đội ngũ quản lý Hàng Đại khoảng 44 tuổi, đều có khoảng trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác bất động sản. Trong đó, giáo sư có 1 người, tiến sĩ 5 người, thạc sĩ 9 người, những chủ tịch hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo cấp cao ở các công ty con do Hàng Đại phái đi đều đã đảm nhiệm chức vụ quản lý quan trọng ở Hàng Đại nhiều năm. 92% số người quản lý của Hàng Đại có trình độ từ đại học trở lên. Trung tâm của đội ngũ này đương nhiên chính là Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn có chế độ thưởng phạt phân minh, thưởng nhiều, phạt nhiều, nhấn mạnh về năng lực khống chế giá thành, luôn yêu cầu hiệu suất cao nhất đối với mỗi hạng mục. Một vị giám đốc từng làm tại Hàng Đại, Liên Hưng Tinh Hà Vịnh và công ty Green Town, Chiết Giang, trên tạp chí, các doanh nghiệp trên thế giới đã tiến hành so sánh phong cách khác nhau của ba công ty này. Liên Hưng Tinh Hà Vịnh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, đã đào tạo ra một đội ngũ những nhân viên chuyên làm ra những sản phẩm chất lượng. Nhưng do quá chú trọng tỉ mỉ nên 10 năm trời cũng chỉ khai thác được một số hạng mục, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chủ tịch tập đoàn Green Town, Chiết Giang, Tống Vệ Bình lại mang đầy màu sắc chủ nghĩa lý tưởng. Cả doanh nghiệp luôn tràn đầy tình cảm. So sánh một chút, trong con mắt của các cấp dưới, Hứa Gia Ấn càng có phong thái của một lãnh đạo, sở trường hoạch định chiến lược, kích động tinh thần đồng đội trong công ty. Nghe mọi người nói, Hứa Gia Ấn trong quản lý sẽ không nể tình, vĩnh viễn chỉ có chế độ là ưu tiên hàng đầu. Trong một buổi nói chuyện về nỗ lực hơn nữa để phấn đấu mục tiêu mới của Hàng Đại, Hứa Gia Ấn đã giải thích rõ hơn về chế độ quản lý không tình cảm này. Hiện tại mỗi công ty có mức đầu tư vượt quá 1-2 tỷ nhân dân tệ, trách nhiệm vô cùng lớn lao. Bất kỳ lỗ hổng nào trong khâu quản lý sẽ đem lại cho công ty những tổn thất to lớn. Vì thế mọi người cần áp dụng phương pháp quản lý không tình cảm. Có nhiều lúc quản lý và tình cảm luôn tồn tại mâu thuẫn, nhưng làm bất cứ việc gì chúng ta đều phải đứng trên cương vị quản lý để suy nghĩ, mà không phải là làm việc theo cảm tính. Theo lý mà nói, thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng trong thời gian nghỉ Tết dương lịch tuy rất thiệt thòi, nhưng trách nhiệm là thế, không thể không tiến hành. Nếu như sau này chúng ta không muốn đi sai đường, tránh được những tổn thất không đáng có, thì nhất định phải tự nâng cao bản thân qua việc đào tạo bồi dưỡng. Tình cảm không thể thay thế quản lý. Hy sinh mấy ngày nghỉ lễ để đổi lại là sự nâng cao nhận thức là rất xứng đáng. Vì thế, toàn thể cán bộ nhân viên phải nhanh chóng nâng cao khả năng bản thân để giúp ích cho sự phát triển của cả doanh nghiệp. Quản lý theo kiểu chế độ hóa này có nghĩa là lục thân cũng không nhận. Dù cho là họ hàng, nếu phạm lỗi đều phải nhận trừng phạt. Hứa Gia Ấn có một người thân làm việc tại Hàng Đại, tham ô hơn 300.000 nhân dân tệ. Sợ Hứa Gia Ấn sau khi biết chuyện sẽ trừng phạt nên bỏ trốn mất. Hứa Gia Ấn rất tức giận, muốn ngay lập tức bắt được người đó về. Người trong gia đình đến khẩn cầu cũng không có tác dụng, nhất định phải chịu phạt. Đó chính là thái độ của ông. Ông nói, cô ấy tham ô của tôi 300.000, tôi có thể dùng 500.000 để bắt cô ấy về, không phải vì tiền. Đằng sau cô nói nhất định phải phạt chính là một chế độ không thể bị phá vỡ, là một ranh giới không thể vượt qua. Thậm chí cả những việc như tiếp khách ăn cơm, Hàng Đại cũng có những quy định nghiêm ngặt. Trong một cuộc họp cấp cao với đối tác hợp tác chiến lược, ông đã bày tỏ: một là không mời ăn cơm, hai là không tặng bất kỳ quà tặng nào. Công ty chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt, nếu cần ăn cơm chúng tôi sẽ mời. Không được ăn cơm của đơn vị thi công và nhà cung cấp nguyên vật liệu. Đây chính là vấn đề kỷ luật. Phương thức quản lý hà khắc này nên đánh giá ra sao? Có lẽ nhiều người cho rằng điều này quá dựa dẫm vào một mình Hứa Gia Ấn. Nhưng Hàng Đại với tư cách là một doanh nghiệp trẻ tuổi hàng đầu trong ngành bất động sản, muốn có được sự phát triển vượt bậc thì phương pháp quản lý kiểu tập trung quyền lực này có lẽ là con đường thích hợp nhất. Chúng ta có thể đánh giá sự phát triển của Samsung Hàn Quốc. Vì sao khi đối diện với rất nhiều công ty đang phát triển mạnh mẽ như Sony, Panasonic, Samsung vẫn có thể tiến lên phía trước? Có một học giả người Nhật đã tiến hành nghiên cứu, kết luận là doanh nghiệp Hàn Quốc có người sáng lập rõ ràng, ai có năng lực sẽ giao việc cho người đó, quyết đoán, kiên quyết, quyết sách tốc độ đều nhanh. Còn doanh nghiệp Nhật Bản lại do giám đốc bộ phận quản lý sẽ có mạo hiểm hơn trong những quyết sách to lớn. Mô hình quản lý chặt chẽ theo kiểu tập đoàn này nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng những doanh nghiệp khác muốn làm theo cũng rất khó. Tổng giám đốc Hàng Đại Hạ Hải Quân có nói, mô hình tiêu chuẩn hóa này đặc điểm cơ bản nhất là tập trung quyền lực ở trung ương, do tổng bộ điều khiển. Đại bộ phận các doanh nghiệp Trung Quốc là quản lý theo vùng. Các chủ tịch ở các công ty con có thể chọn lựa đội thi công, nhà cung cấp nguyên vật liệu, sau đó tổng công ty mới tiến hành sát hạch. Cơ chế này sau khi được vận hành sẽ rất khó để thu hồi lại. Người ta đường đường là chủ tịch công ty con, đột nhiên thu hồi toàn bộ quyền lực của người ta, công ty sẽ hoàn toàn tê liệt. Một công ty đang từ mô hình phân nhỏ quyền lực chuyển đổi thành tập trung quyền lực quả là rất khó. Nhưng từ tập trung quyền lực đổi thành phân nhỏ quyền lực lại rất dễ, bởi vì ai cũng muốn nắm quyền. Vì thế người khác muốn thay đổi mô hình quản lý này cũng cần 10 năm trở lên. Không dễ dàng thay đổi như vậy, Hạ Hải Quân nói. Hạ Hải Quân còn cười nói, nếu Đặng Tiểu Bình là người dẫn đường cho đất nước ta thực hiện cải cách mở cửa thì Hứa Tổng chính là người dẫn đường của Hàng Đại. Ông ấy có thể nắm vững phương hướng này, khống chế rất tốt. Chỉ cần ông ấy còn ở đây, cả đội ngũ này đều rất ổn định. Hứa Gia Ấn học là ngành luyện kim, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm tại gang thép Phú Dương. Ông có một ví dụ rất hay. Quản lý giống như gang. Cần trong cương có nhu, tức phải sử dụng được sự cứng cáp của thép, cũng cần phát huy độ mềm dẻo của nó. Đó mới là một tấm gang tốt. 2. Chiến lược sở trường, không đánh mà thắng. Để thực hiện mục tiêu to lớn hướng ra quốc tế, phát triển vượt bậc, ngày 30 tháng 4 năm 2006, Hằng Đại đã triệu tập cuộc họp các cán bộ cấp quản lý. Hứa Gia Ấn đã miêu tả kế hoạch phát triển trong 3 năm tới một cách đầy tham vọng. Hằng Đại sau 3-4 năm nữa sẽ có quy mô to gấp 10 đến 20 lần năm ngoái. Điểm này hiện tại đã được chứng thực rồi. Tôi nhớ năm 2006, doanh thu hàng năm đạt 1,6 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2009 là 30 tỷ. Năm 2010, chúng tôi đã công bố kế hoạch doanh thu sẽ đạt 36 tỷ nhân dân tệ. Con số này có thể hơi đột phá. Vì thế, thực tiễn đã chứng minh Hằng Đại là một doanh nghiệp hiểu về chiến lược, còn về những phương châm, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Đây là bài phát biểu được Hứa Gia Ấn nói trong một cuộc họp năm 2010. Giống như Ngưu Văn Văn có nói, quyết định chiến lược là chức trách quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Người có chiến lược nhất định sẽ thành công. Hằng Đại chỉ trong khoảng thời gian mười mấy năm đã thực hiện được mục tiêu phát triển vượt bậc, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong giới bất động sản. Trong đó một nhân tố quan trọng là chiến lược mới mẻ. Căn cứ vào từng thời kỳ khác nhau, giai đoạn khác nhau, dựa vào kế hoạch và mục tiêu cụ thể, lấy kế hoạch 3 năm làm chủ đạo, từng bước phát triển vững mạnh. Chúng ta trước tiên xem xét đến kế hoạch 3 năm để nhìn rõ hơn chiến lược phát triển của Hằng Đại. Những điều dưới đây căn cứ vào những tư liệu do phía Hằng Đại cung cấp chỉnh lý lại. Kế hoạch 3 năm, lần thứ nhất là gian khổ lập nghiệp, giai đoạn phát triển mạnh mẽ 1997 đến 1999. Thời gian đầu khi Hằng Đại mới thành lập lại đúng vào thời gian khủng hoảng tài chính châu Á đang xảy ra. Hằng Đại đã áp dụng sách lược ngắn, bình, nhanh. Hạng mục Kim Big Garden đầu tiên đã khiến số lượng người phải xếp hàng mua phòng, doanh thu đạt gần 100 triệu nhân dân tệ. Hằng Đại trải qua phấn đấu gian khổ trong vòng 3 năm để phát triển thành một trong 10 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Quảng Châu. Kế hoạch 3 năm lần thứ 2 là giai đoạn đặt nền tảng cho sự phát triển từ năm 2000 đến 2002. Trải qua 3 năm phát triển vượt bậc, bắt đầu từ năm 2000, tập đoàn Hằng Đại tập trung hội nhập nguồn lực có hiệu quả, lưu trình khai thác quy phạm, ủng hộ phát triển trong tương lai. Ở Quảng Đông, đồng thời khai thác và dự trữ nhiều hạng mục, lần lượt khai thác tiêu thụ các hạng mục như Kim Bích Hoa Phủ, Kim Bích Tân Thành, Kim Bích Thế Kỷ. Năm 2000, nhảy vọt lên đứng thứ 6 trong số các doanh nghiệp bất động sản Quảng Châu. Kế hoạch 3 năm lần thứ 3 là lần thứ 2 lập nghiệp, giai đoạn mở rộng trên toàn quốc. Đây cũng là giai đoạn mang ý nghĩa chuyển ngoặt từ năm 2003 đến năm 2005. Trải qua giai đoạn phát triển trước đó, năng lực tổng hợp của tập đoàn Hằng Đại ngày càng được nâng cao, tiềm lực phát triển ngày một tăng. Năm 2003, Hằng Đại được bình chọn là doanh nghiệp đứng đầu trong số các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Bắt đầu từ năm 2004, Hằng Đại đưa ra khẩu hiệu lập nghiệp lần thứ 2, đứng vững ở Quảng Châu, mở rộng phát triển trên toàn quốc. Năm 2004, Hằng Đại lần đầu tiên nằm trong top 10 doanh nghiệp bất động sản mạnh nhất Trung Quốc, đồng thời tiến hành khai thác hơn 10 hạng mục tại Quảng Châu, bước đầu trang bị đầy đủ các điều kiện mở rộng trên toàn quốc về các mặt kinh nghiệm khai thác, chất lượng sản phẩm cũng như thực lực quy mô. Kế hoạch 3 năm lần thứ 4 chính là giai đoạn hướng ra quốc tế phát triển vượt bậc từ 2006 đến 2008. Trong thời gian này, chiến lược phát triển của Hằng Đại chính là tiến vào hơn 12 thành phố chủ yếu như Quảng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh, Thẩm Dương, Vũ Hán, Thành Đô, Nam Kinh. Tổng cộng có hơn 50 hạng mục, đạt được sự phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng. Đội ngũ quản lý thành thục và mô hình phát triển thành công của Hằng Đại cũng giành được những phát triển khiến mọi người ngưỡng mộ. Thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài, Hằng Đại đã tích lũy được nguồn đầu tư từ nước ngoài lên tới mấy tỷ đô la Mỹ, trở thành điển hình trong những doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển ra quốc tế. Kế hoạch 3 năm lần thứ 5 chính là giai đoạn ổn định kinh doanh, bước lên đỉnh cao từ năm 2009 đến nay. Đây cũng là giai đoạn Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công, một bước lên trời. Trong giai đoạn này, Hằng Đại đã tiến vào hơn 100 thành phố chủ yếu như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Thẩm Dương, Vũ Hán, Thành Đô, Nam Kinh, Tây An, Trường Sa, Thái Nguyên, Côn Minh, Hợp Phì, Quý Dương, Nam Ninh, Nam Sương, Tề Nam, Trịnh Châu, Lan Châu, Thường Châu, Ngân Xuyên, Hải Khẩu, Thạch Gia Trang, Cáp Nhĩ Tân. Tổng cộng có khoảng 181 hạng mục, quy mô và chất lượng sản phẩm đều giành được những bước nhảy vọt. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Hằng Đại thành công lên sàn niêm yết tại Sở Giao dịch và Chứng khoán Hồng Kông. Cả năm 2009, thực hiện doanh thu đạt 30,3 tỷ nhân dân tệ. Năm 2010, doanh thu của Hằng Đại đột phá lên tới 50 tỷ, đứng vững ở vị trí số 1 Trung Quốc. Tìm hiểu kỹ hơn một chút về kế hoạch 3 năm, chúng ta có thể hiểu rõ ràng hơn về sự kỳ diệu của các chiến lược trong kinh doanh. Từ năm 1997 đến năm 2004, đây là giai đoạn chiến lược quy mô làm chủ đạo của Hằng Đại. Mô hình phát triển thời kỳ mới thành lập, diện tích nhỏ, giá thành thấp chính là được quyết định dựa trên mô hình phát triển lấy quy mô làm chủ đạo này. Từ năm 2004 đến năm 2007 là giai đoạn quá độ chiến lược quy mô cộng thương hiệu của Hằng Đại. Mục tiêu này là thông qua nhiều hạng mục trên toàn quốc để giành được kinh nghiệm và năng lực quý báu của kinh doanh toàn cầu hóa. Bước đầu tạo dựng thương hiệu toàn quốc, lập nên mô hình kinh doanh tiêu chuẩn hóa. Sau năm 2007, cái cây Hằng Đại sau 10 năm vất vả nuôi dưỡng cuối cùng cũng đã cho ra trái ngọt. Hằng Đại bước vào giai đoạn chiến lược vận hành kinh doanh tiêu chuẩn hóa, quy mô cộng thương hiệu. Năm 2009, thương hiệu Hằng Đại ước tính giá trị khoảng 4,154 tỷ đồng. Nằm trong top 3 thương hiệu bất động sản có giá trị nhất. Năm 2010, giá trị thương hiệu Hằng Đại lên tới 8,016 tỷ nhân dân tệ, đồng thời đứng thứ nhất. Đến năm 2011, thương hiệu Hằng Đại đã tăng lên thành 21 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu toàn quốc. Có người cho rằng, sở dĩ Hằng Đại có thể vượt qua hơn 500 doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng để giành ngôi đầu về thương hiệu, một trong những nguyên nhân quan trọng là có chiến lược doanh nghiệp luôn dẫn đầu. Hằng Đại rất coi trọng việc định hướng phát triển hơn nhiều doanh nghiệp khác, đặc biệt trên chiến lược mở rộng hạng mục hay trong chính sách phát triển những khu vực thành phố cấp 2, 3 có tiềm lực lớn. Thông qua nhiều phương thức để hoàn thành việc thu mua các doanh nghiệp nhỏ, thực hiện tổng hợp nguồn tài nguyên, tìm đến những mảnh đất có giá thành thấp. Chuyên gia đánh giá về giá trị thương hiệu nói: thực ra bắt đầu từ năm 2009, với thành tích, diện tích tiêu thụ luôn ở vị trí dẫn đầu, Hằng Đại đã bắt đầu cạnh tranh thị trường với Van Ke. Một số chuyên gia nhận định, Hằng Đại sở dĩ có thể phát triển nhanh chóng ổn định như hiện tại, nguyên nhân cơ bản đến từ chiến lược. Những chiến lược này bao gồm chiến lược mở rộng hạng mục. Từ năm 2004, bắt đầu định hướng chiến lược phát triển toàn cầu. Quyết sách khoa học, tiến vào các thành phố hạng 2, 3, bố trí phát triển ở những khu vực có tiềm lực lớn. Chiến lược về quy mô. Từ khi bắt đầu mua đất, đã lựa chọn những mảnh đất diện tích lớn với giá thành thấp để nhanh chóng khai thác, tạo nên một môi trường hoàn mỹ và đồng bộ. Chiến lược thương hiệu. Trước khi mở rộng phát triển ra toàn quốc, đã đưa ra chiến lược xây dựng thương hiệu. không ngừng thực hiện việc nâng cấp sản phẩm. Chiến lược về quản lý, mô hình quản lý chặt chẽ kiểu tập đoàn lớn, mô hình kinh doanh tiêu chuẩn hóa, mô hình thống nhất mua bán với bên nhà thầu hay nhà cung cấp vật liệu, bảo đảm được hiệu suất kinh doanh cao và khống chế giá thành của hàng đại. Chiến lược về nguồn vốn, thành công lên sàn niêm yết, đồng thời giành được nhiều nguồn đầu tư, thực hiện mô hình tiền mặt làm chủ, mỗi tháng đều bảo đảm số dư tiền mặt đầy đủ, bảo đảm công ty có năng lực chống đỡ rủi ro. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, số lượng tiền mặt của Hàng Đại đạt 28,6 tỷ nhân dân tệ, có khoảng 32,7 tỷ hạn mức tín dụng của ngân hàng chưa sử dụng đến. Tổng cộng có khoảng 61,4 tỷ tiền mặt có thể điều động được. Đằng sau một loạt chiến lược này chỉ có một mục tiêu duy nhất, trở thành một doanh nghiệp bất động sản lớn mạnh nhất Trung Quốc. Hứa Gia Ấn trước giờ chưa hề che giấu mục tiêu này. Thứ nhất, nếu nói những chiến lược ở trên là bề mặt của kế hoạch mục tiêu, thì kế hoạch Hồng Hải chính là những thủ đoạn thực tiễn và tinh thần cạnh tranh. Trong một cuộc họp của tập đoàn năm 2007, Hứa Gia Ấn từng trọng điểm nhắc đến vấn đề chiến lược Hồng Hải. Chiến lược Hồng Hải chính là chiến lược cạnh tranh mà mọi người thường nói. Hàm nghĩa của nó chính là chỉ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, dũng cảm đối mặt với hiện thực, tham gia chiến lược cạnh tranh công bằng. Hồng Hải là thị trường cạnh tranh khốc liệt, rất tàn khốc. Trong cuộc cạnh tranh này, Hàng Đại chỉ có khiêu chiến. Thương trường là chiến trường, Hàng Đại cần phải dũng cảm cạnh tranh trên chiến trường này, đồng thời trở nên bất bại trong thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt này. Có được những chiến lược rõ ràng như vậy, Hàng Đại giống như là con tàu lớn tìm được bản đồ giữa biển khơi bao la, tuyệt đối sẽ không đi lạc đường. Những chiến lược này đã hỗ trợ rất nhiều cho tác phong quản lý mạnh mẽ của Hứa Gia Ấn, tránh được những độc tài trong chế độ quản lý và những đối kháng giữa các chế độ văn hóa. Phùng Luân trong tác phẩm Bước chân của Quan Tông đã trần thuật một số quan điểm về sự ảo tưởng của lãnh đạo. Những năm trở lại đây, người sáng lập ra các doanh nghiệp tư nhân đại bộ phận đều có ảo tưởng của người lãnh đạo, đều cho rằng bản thân mình không gì là không thể, luôn coi mình đứng ở vị trí trên cao. Mỗi khi gặp phải khó khăn, gian khổ hoặc những thách thức lớn thì luôn dùng khí chất của lãnh đạo không chịu khuất phục. Sau khi thành công thì thường chìm đắm trong cảm giác thích chinh phục và được mọi người ca tụng. Vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn. Trong lòng các doanh nhân đó luôn tràn đầy sự dũng cảm hy sinh và dũng cảm giành chiến thắng. Thời gian lâu dài sẽ quên mất những chế độ cơ bản của doanh nghiệp mình. Văn hóa công ty cũng sẽ bị những câu chuyện ca tụng lãnh đạo thay thế. Phùng Luân nhắc nhở, Trung Quốc thời bấy giờ, đối với các doanh nghiệp tư nhân mà nói, thì thách thức lớn nhất chính là sau khi hoàn thành giai đoạn ban đầu, có thể đem toàn bộ tinh lực tự mình tìm tòi nghiên cứu, dùng 10 phần nhiệt tình và 100 phần ngoan cường để đi xây dựng một công ty có nền móng vững chắc, thúc đẩy các chế độ vận hành hiệu quả khác để chế độ và đội ngũ trở thành những bộ máy kiếm tiền lâu dài ổn định. Hứa Gia Ấn và Hàng Đại cũng nỗ lực theo phương hướng này. Giống như Phùng Luân nói, một doanh nghiệp thành công nhất định phải là một doanh nghiệp có thể mạnh về kết cấu tổ chức, đồng thời khiến chế độ và nhân tài trong công ty trở thành những thứ tạo dựng nên tài phúc cho công ty mình. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3 của chương 8, đó là tiêu chuẩn hóa bất động sản Walmart. Cuối năm 2009, Hàng Đại mở bán một tòa nhà tại Trường Sa. Để giành được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất, Hàng Đại đã mời rất nhiều phóng viên Hồng Kông đến đưa tin. Sau khi cầm thẻ phỏng vấn, một phóng viên đã ngạc nhiên phát hiện ra thẻ phỏng vấn mà bên Trường Sa làm ra có hình thức giống hệt với thẻ phỏng vấn mà Hằng Đại ở Quảng Châu làm ra. Vị ký giả này đã cảm thán, thật là tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa, chất lượng hóa là hình thức phát triển nhiều năm qua của Hằng Đại, đồng thời lấy đó làm sức mạnh cạnh tranh. Trong đó tiêu chuẩn hóa chính là tiền đề và nền tảng, được coi là vật bảo gia truyền trong quãng thời gian 10 năm thành lập của Hằng Đại. Năm 2004, Hằng Đại đã cho ra đời tiêu chuẩn chất lượng công trình tại Quảng Châu, quy định những tiêu chuẩn chất lượng thi công thành hơn 6.000 điều. Hiện tại, Hằng Đại có khoảng 181 hạng mục bất động sản phân bố tại hơn 100 thành phố trên toàn quốc, mà mỗi một hạng mục trước khi mở bán đều yêu cầu đạt đủ điều kiện vườn xanh cộng nhà hiện đại cộng trang bị cao cấp. Bộ chỉ huy của Hằng Đại luôn nằm tại Tổng bộ Quảng Châu. Tại Hằng Đại, có một điểm đặc sắc hơn các doanh nghiệp bất động sản khác là Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Nguyên vật liệu Hằng Đại Quảng Châu do Phó Tổng Giám đốc Hằng Đại Từ Văn đảm nhiệm. Dựa theo lưu trình, các công ty con của Hằng Đại sẽ báo cáo kế hoạch hạng mục tới Công ty Thiết bị Nguyên vật liệu, sau đó sẽ do công ty này tiếp xúc với nhà cung cấp vật liệu. Các nhà cung cấp không cần thiết phát sinh bất kỳ quan hệ gì với các công ty con. Lợi ích của việc này là số lượng lớn, tiện lợi, giản đơn, thanh toán kịp thời, vì thế giá thành tương đối thấp. Tử Văn cho biết, mô hình mua bán này rất ít dùng ở các công ty khác, bởi vì cần phải có năng lực quản lý cực kỳ mạnh, năng lực thống nhất khống chế quản lý và năng lực chấp hành tương đối mạnh. Ông nói, tiêu chuẩn hóa cũng được Hằng Đại coi là bộ máy vận hành tốt nhất của mình. Trên mỗi dòng chữ mà Hằng Đại dùng để tuyên truyền quảng cáo thường được miêu tả như sau: dẫn đầu về chất lượng bất động sản, vận hành theo tiêu chuẩn hóa Trung Quốc. Nội dung này chính là quản lý chặt chẽ theo kiểu tập đoàn hóa, thực hiện vận hành tiêu chuẩn hóa với các công ty con trên toàn quốc, bao gồm mô hình quản lý, lựa chọn hạng mục, thiết kế quy hoạch, sử dụng vật liệu, nhà thầu, quản lý công trình, giảm thiểu những rủi ro kinh doanh mà sự mở rộng phát triển trên toàn quốc đem đến, bảo đảm khống chế giá thành, tạo dựng thương hiệu sản phẩm. Những nội dung cụ thể của mô hình tiêu chuẩn hóa này đối với người bình thường tuy có chút đơn điệu nhưng lại là tinh túy của các sản phẩm Hằng Đại. Hạng mục lựa chọn tiêu chuẩn hóa, đối với việc lựa chọn những hạng mục mới, thực hiện việc thống nhất các tiêu chuẩn được lựa chọn, bao gồm vị trí, quy mô hạng mục, định vị hạng mục, tiêu chuẩn hóa hiện trạng hạng mục nhằm đảm bảo hạng mục mới phù hợp chiến lược phát triển của tập đoàn, bảo đảm hạng mục trong tương lai sẽ khai thác thành công, giảm thiểu những rủi ro xuống mức thấp nhất. Tiêu chuẩn hóa thiết kế theo quy hoạch, dựa vào loại hình sản phẩm mà chia ra làm 4 loại hình sản phẩm lớn, đồng thời kết hợp những thị trường ở những khu vực không giống nhau, thiết kế ra hơn 150 loại căn hộ tiêu chuẩn. Thông qua việc tiêu chuẩn hóa các thiết kế, có thể đảm bảo hạng mục được định vị chính xác, quy hoạch thiết kế hợp lý, bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt nhất. Tiêu chuẩn hóa việc sử dụng vật liệu, do tiêu chuẩn hóa thiết kế, công ty cũng thực hiện tiêu chuẩn hóa việc sử dụng vật liệu trong tất cả các lĩnh vực như kiến trúc, công viên cũng như sửa chữa công trình, hầu như đều sử dụng vật liệu theo tiêu chuẩn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu giá thành xây dựng. Tiêu chuẩn hóa nhà thầu, đối với các công ty con trên toàn quốc, công ty quy định tất cả những công trình lớn như sửa chữa, lắp đặt nội thất, công viên đều do tập đoàn thống nhất lựa chọn nhà thầu. Quy định những doanh nghiệp tham gia đấu thầu đều phải là những doanh nghiệp đứng đầu hoặc nằm trong top 10 doanh nghiệp mạnh trên toàn quốc. Điều này nhằm đảm bảo các nhà thầu có thể đưa ra tiêu chí phục vụ tốt nhất với giá thành hợp lý nhất, có hiệu quả khống chế giá thành. Tiêu chuẩn hóa quản lý công trình. Công ty thống nhất thực hiện chế độ quản lý công trình tiêu chuẩn hóa thống nhất trên cả nước. Tập đoàn sẽ thông qua những bản mẫu về kế hoạch xây dựng công trình tiêu chuẩn hóa và chế độ sát hạch chất lượng để tiến hành kế hoạch quản lý nghiêm ngặt từng hạng mục, tiến hành khảo sát từng tòa nhà, kiểm tra độ an toàn và văn minh. Tiêu chuẩn hóa quản lý công trình hoàn toàn giúp cho tập đoàn có thể khống chế tiến độ xây dựng và chất lượng công trình. Công ty yêu cầu mỗi hạng mục trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua đất phải đưa ra bản kế hoạch ngày mở bán. Tiêu chuẩn hóa về tiếp thị cần căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi thị trường không giống nhau, dựa vào lưu trình, chế độ theo tiêu chuẩn hóa. Phương án tiếp thị của mỗi một hạng mục, giá cả tiếp thị thống nhất do tập đoàn tiến hành phê duyệt, đồng thời đặt ra một tiêu chuẩn mở bán nghiêm ngặt đối với giá mở bán của tất cả các hạng mục, tức hình thức tiếp thị vườn xanh cộng nhà hiện đại cộng trang bị cao cấp, lấy môi trường sống chân thực để thể hiện thực lực doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả tiếp thị ngày càng cao. Hằng Đại bất kể từ việc mua đất, quy hoạch, tuyển nhà thầu, tiếp thị đều hình thành theo một thể có hệ thống bài bản. Tập đoàn sau khi đưa ra quyết định, ví dụ như mua một mảnh đất như thế nào, khai thác sản phẩm ra sao, làm thế nào để tiếp thị, làm thế nào để quản lý nguồn lực con người và quản lý tài chính. Công ty con chỉ cần hoàn thành dựa theo tiêu chuẩn là được. Một nhân vật quen thuộc với Hằng Đại đã giới thiệu, ngân hàng quốc tế hợp tác với Hằng Đại chủ yếu là do quản lý theo tiêu chuẩn hóa của công ty. Hiện tại, Hằng Đại có thể làm cho hạng mục ở Côn Minh và Thẩm Dương có đèn đường, cửa lớn, tay nắm cửa là hoàn toàn giống nhau. Đối với sự tiêu chuẩn hóa này, Viện trưởng Viện Thiết kế Kiến trúc Hằng Đại đã giải thích, ví dụ như nói một mặt bằng, có thể bên trong nó có rất nhiều thứ như ổ cắm, vịn cửa, đôn để đầu giường, thậm chí cả những đồ để dọn vệ sinh cũng cần theo tiêu chuẩn. Đồng thời, ông cũng nói, dựa vào đặc điểm của mỗi một thị trường sẽ có những sự khác biệt nhỏ. Các tòa nhà của Hằng Đại được xây dựng ở Trường Sa và Quảng Đông có thể tương tự nhau, nhưng không phải là giống hệt nhau. Ví dụ như căn cứ vào đặc điểm khí hậu Trường Sa để tiến hành một số cải tạo, tỷ lệ tương đồng thường vượt quá 80%. Ưu điểm của mô hình tiêu chuẩn hóa này là gì? Viện trưởng Tiêu cho rằng có hai điểm. Một mặt là có lợi cho việc nhanh chóng mở rộng, thể hiện tốc độ. Mặt khác là có thể bảo đảm chất lượng sản phẩm. Hứa Gia Ấn biết rất rõ điều này. Ông kể cho ký giả nghe một ví dụ. Trước khi chúng tôi lên sàn có một câu chuyện như sau. Tây An là mua đất vào ngày 30 tháng 4. Lúc đó tôi yêu cầu là đến ngày 1 tháng 10 phải tiến hành mở bán. Nếu có thể bảo đảm được thì mua, không bảo đảm được thì thôi. Kết quả là không có vấn đề gì. Quả nhiên đến ngày 1 tháng 10 là tiến hành mở bán. Để có thể làm được đến bước này thì tiêu chuẩn hóa và năng lực chấp hành là nhân tố quan trọng. Nếu không có mô hình vận hành theo tiêu chuẩn hóa thì tuyệt đối sẽ không thể tiến hành mở bán chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi. Ngoài việc nâng cao tốc độ, kinh doanh theo tiêu chuẩn hóa còn có thể khống chế giá thành. Khống chế giá thành là giá thành đất và giá thành xây dựng. Dựa vào những quyết sách chiến lược về dự trữ đất đai, Hằng Đại ưu tiên tiến vào các thành phố và khu vực có giá thành đất thấp, tiềm lực phát triển lớn. Viện Thiết kế Kiến trúc Hằng Đại thông qua thiết kế theo tiêu chuẩn đã khống chế giá thành xây dựng một cách nghiêm ngặt, có hiệu quả. Hằng Đại nghiêm túc thực hiện tập trung nhà thầu ở tất cả các hạng mục do quy mô của các hạng mục của Hằng Đại. đảm bảo các doanh nghiệp đứng đầu tham gia đấu thầu có thể đưa ra chế độ phục vụ tốt nhất với giá cả hợp lý nhất, từ đó đảm bảo lợi ích của việc tập trung nhà thầu, tập trung mua bán dưới tiền đề bảo đảm chất lượng, giảm được giá thành vật liệu và thiết bị, đồng thời dựa vào chế độ mua bán vận chuyển thống nhất toàn quốc, vật liệu, thiết bị được vận chuyển tới tận công trường, nhờ đó có thể giảm bớt được giá thành lưu thông, giá thành vận chuyển, giá thành kho lưu giữ. Mô hình quản lý này khiến ta không khỏi nghĩ đến nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart. Từ một tiệm tạp hóa bán vật dụng hàng ngày, lại có thể chiến thắng công ty dầu nhớt Exxon Corporation, công ty xe hơi Ford và rất nhiều công ty lớn khác, để trở thành ngôi sao mới trong danh sách 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu. Bắt đầu từ năm 1951, Walmart giống như sự phân chia tế bào. Một chuỗi bán hàng với thương hiệu Walmart xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Trải qua hơn mấy chục năm kinh doanh, doanh thu tiêu thụ của Walmart đã tăng gấp 20 lần. Chiến lược của Walmart là giá thấp. Các nhà cung ứng trên toàn cầu một mặt chịu đựng sự khai thác lợi nhuận của nó, một mặt vẫn không thể không thán phục năng lực tiếp thị cực kỳ mạnh của Walmart. Walmart đã thực hiện rất thành công mô hình kinh doanh chuỗi bán hàng lẻ quy mô. Lượng tiêu thụ của mỗi một cửa hàng tương đương với 30% thị trường Trung Quốc. Điều thành công nhất của nó là cơ chế thống nhất thu mua toàn cầu, hoặc một đơn hàng sẽ tương đương với 70% sản lượng của nhà máy. Như vậy, có thể hạ thấp giá thành nhập hàng về, mà mục tiêu của hàng đại cũng là lớn nhất thế giới. Mục tiêu này còn cách hàng đại không xa. Thực tế, nếu trở thành lớn nhất Trung Quốc thì cũng có hy vọng trở thành lớn nhất thế giới. Nhìn từ góc độ tiêu chuẩn hóa, hàng đại giống như một Walmart của bất động sản Trung Quốc vậy. Bốn, bố trí chiến lược các thành phố hạng 2, hạng 3. Một điểm quan trọng trong mô hình của hàng đại chính là vẫn luôn kiên trì thực hiện việc phát triển ở các thành phố hạng 2, hạng 3. Thực ra, đây chính là mô hình kinh doanh các sản phẩm hạng trung cao cấp ở các thành phố hạng 2, hạng 3 của hàng đại, khiến hàng đại vươn lên trở thành doanh nghiệp khai thác có diện tích tiêu thụ lớn nhất. Tập đoàn tin tức bất động sản Trung Quốc kết hợp với Trung tâm đánh giá bất động sản Trung Quốc cùng công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp bất động sản có doanh thu lớn nhất Trung Quốc đã cho thấy, từ nửa cuối năm 2009 đến nay, Hằng Đại và Vanke thay nhau giữ vị trí đầu bảng về diện tích tiêu thụ, doanh thu bán hàng, đồng thời cùng nhau cạnh tranh vị trí dẫn đầu ngành bất động sản. Nhìn từ góc độ sự phân bố khu vực các hạng mục có thể thấy, tại các thành phố cấp 1 như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Vanke đều có rất nhiều tòa nhà, còn sản phẩm của hàng đại chủ yếu tập trung tại các thành phố cấp 2, cấp 3. Diện tích tiêu thụ của Vanke không lớn bằng hàng đại, nhưng Vanke giành chiến thắng nhờ doanh thu bán hàng ở các thành phố cấp 1, còn hàng đại lại dựa vào số lượng các tòa nhà thành phố cấp 2, cấp 3 để giành chiến thắng. Nhìn từ mặt này, nguồn tài nguyên của hàng đại tương đối ổn định, tốc độ thu hồi vốn nhanh, rất giống với mô hình kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh. Bên ngoài thường gọi là cơn bão hàng đại, nhưng Tổng Giám đốc hàng đại Hạ Hải Quân cho biết hàng đại tuyệt đối không phải là một doanh nghiệp cực đoan. Năm 2009 cho đến nay, thành tích tăng đột biến không phải là sự tăng trưởng về số lượng, mà là sau khi có những bố trí, chiến lược ổn định trên toàn quốc vào mấy năm trước, thì một năm sau sẽ thu được thành quả. Chúng tôi mua đất sẽ ngay lập tức xây nhà, vị trí tại các thành phố cấp 2, cấp 3. Công ty coi việc phát triển tại các thành phố này là mục tiêu chủ yếu, tin rằng đây chính là trọng điểm phát triển thị trường bất động sản trong tương lai. Đằng sau việc thành tích tăng đáng kể là những điều chỉnh về chiến lược của hàng đại khi đối diện với sự biến động của thị trường. Hơn nữa, Hàng Đại chủ yếu xây dựng các hạng mục tại các thành phố cấp 2, cấp 3. Khách hàng của những hạng mục này yêu cầu rất khắt khe, chỉ cần giá cả hợp lý thì có thể được thị trường tiếp nhận. Chủ nhiệm Trung tâm Đánh giá Bất động sản Trung Quốc Long Thắng Bình phân tích. Biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Hàng Đại hy vọng có thể thực hiện tỷ lệ sử dụng nguồn vốn và tỷ lệ lợi nhuận đạt mức cao nhất, thì việc lựa chọn thành phố cấp 2, cấp 3 là một lựa chọn sáng suốt. Bản công bố cũng cho thấy, nửa năm đầu năm 2011, 94,1% giá trị hợp đồng đến từ những thành phố cấp 2, cấp 3 như Trường Sa, Trùng Khánh, Thái Nguyên, Thành Đô, Vũ Hán, Thẩm Dương. Tập trung phát triển tại các thành phố hạng 2, hạng 3 có rất nhiều lợi ích với Hàng Đại. Một là có thể tránh cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vanguard, có thể giành được nhiều thị trường hơn trong điều kiện cạnh tranh ít nhất. Hai là có thể hạ thấp giá thành đất đai, nhanh chóng thu hồi vốn. Ba là chủ yếu đối diện với những nhu cầu ít chịu ảnh hưởng của giá cả, có thể giảm thấp ảnh hưởng của các điều chỉnh mang tầm vĩ mô của quốc gia. Khi có phóng viên hỏi về vấn đề trong tình hình cấp bách, những khó khăn của Hàng Đại về vấn đề tài chính liệu có gia tăng, Cứ Gia Ấn đã nói, Hàng Đại là doanh nghiệp hàng đầu, hạng mục đa số đều ở các thành phố cấp 2, cấp 3. Về phương diện cơ cấu tài chính mà nói thì rủi ro tương đối nhỏ. Vì thế tin rằng, vẫn giống như trước đây, ngân hàng tranh nhau cho Hàng Đại vay tiền. Tổng giám đốc Hàng Đại Hạ Hải Quân cũng biểu đạt quan điểm: chúng tôi xây những ngôi nhà mà mọi người đều có thể mua được. Giá nhà ở bình quân của Hàng Đại hiện tại vào khoảng 6.000 tệ. Lần đầu tiên thanh toán là khoảng mấy trăm nghìn nhân dân tệ. Như vậy, giá cả tiêu thụ sẽ tránh được những ảnh hưởng do việc điều chỉnh các chính sách về bất động sản mang lại. Từ đó duy trì tăng trưởng nhanh chóng. Vì thế mà chịu ảnh hưởng của thuế bất động sản và hạn mức giá trị mua bán tương đối yếu. Những thành phố náo nhiệt như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thâm Quyến. Ngoài Thượng Hải có tòa nhà đang xây vẫn chưa mở bán, thì các thành phố khác vẫn chưa có. Tương lai vẫn sẽ tập trung phát triển các thành phố cấp 2, cấp 3. Bởi vì tiềm lực lớn, chịu ảnh hưởng của những điều chỉnh mang tầm vĩ mô của quốc gia tương đối nhỏ. Những số liệu bất động sản được công bố mới nhất đã chứng minh những phán đoán của Hứa Gia Ấn và Hạ Hải Quân nửa năm đầu năm 2011 về các phương diện như quy mô, mức tiêu thụ. Hàng Đại đã đạt được những bước phát triển vượt bậc mang tính lịch sử, không chỉ tạo dựng kỷ lục mức tăng trưởng cao nhất trong cả tập đoàn mà còn trở thành doanh nghiệp Trung Quốc có mức tăng trưởng cao nhất trong những năm mà sự điều tiết vĩ mô nghiêm trọng nhất. Cho đến cuối năm 2010, Hàng Đại đã tiến vào hơn 62 thành phố trên khắp Trung Quốc, trong đó có khoảng 39 thành phố không có chính sách hạn chế giá trị mua bán, chiếm tỷ lệ 63% trong những thành phố cấp 2 áp dụng chính sách hạn chế giá trị mua bán. Các hạng mục đa số nằm ở khu vực ít náo nhiệt, ít chịu ảnh hưởng của chính sách này như Trường Xuân, Thẩm Dương, Quý Dương, Thành Đô. Trong 112 hạng mục của tập đoàn, có khoảng 52% hạng mục không nằm trong vùng có chính sách hạn chế hoặc không chịu ảnh hưởng của chính sách này. Bố trí hợp lý khu vực phát triển đã khiến Hàng Đại tránh được những rủi ro khi tranh giành thị trường ở những thành phố cấp 1. Những chính sách làm rủi ro còn biểu hiện ở phương thức phân bố đất đai, phân bố số lượng đất đai dự trữ ở khắp các thành phố trên toàn quốc. Bình quân mỗi thành phố có khoảng 2 triệu hoặc 3 triệu mét vuông đất. Một khi chính sách biến động, khiến một thành phố chịu ảnh hưởng của chính sách hạn chế giá trị mua bán hoặc số tiền lần đầu phải thanh toán gia tăng, Hàng Đại vẫn có thể hoạt động ở các thành phố khác. Nói một cách khác, phản ứng của thành phố cấp 2 với chính sách nhanh hơn thành phố cấp 3. mà Hàng Đại đều phát triển ở cả hai loại thành phố này nên sẽ giảm thiểu được rất nhiều rủi ro. Ngoài những ưu thế thiên thời, địa lợi này, chiến lược thành phố cấp 2, cấp 3 còn có một nhân tố quan trọng, nhân hòa. Khát vọng phát triển các thành phố cấp 2, 3 tương đối mãnh liệt. Lúc đó, chính phủ không có lý do không hoan nghênh một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu như Hàng Đại tham dự vào công cuộc xây dựng thành phố. Hứa Gia Ấn đến nơi nào cũng đều nhận được sự coi trọng của chính quyền địa phương. Điều này rất có lợi cho sự mở rộng phát triển hạng mục. Chúng ta cùng điểm lại một chút về các hoạt động hợp tác khảo sát của Hàng Đại từ năm 2010 đến nay. Dưới đây chỉ nêu ra các hoạt động của các lãnh đạo cấp tỉnh. Ngày 14 tháng 4 năm 2010, Hứa Gia Ấn gặp gỡ các lãnh đạo tỉnh, thành phố như Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh Hà Bắc Trần Toàn Quốc, Phó Bí thư kiêm Bí thư thành phố Thạch Gia Trang, Sa Tuấn. Các cấp lãnh đạo đều biểu thị rất hoan nghênh Hàng Đại mở rộng phát triển thị trường Hà Bắc. Tháng 5 năm 2010, Bí thư Đảng ủy tỉnh Hà Bắc, Chủ nhiệm Đại hội Nhân dân tỉnh La Thanh Tuyền, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Lý Hồng Trung dưới sự tháp tùng của nhiều lãnh đạo đã đến tham quan công ty Hàng Đại ở Ngạc Châu. Ngày 12 tháng 10 năm 2010, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn Đông Khương Dị Khang đến thị sát hạng mục Yokino của Hàng Đại. Phó Chủ nhiệm Đại hội đồng Nhân dân Cao Tân Đình, Tổng Thư ký tỉnh ủy Vương Mẫn cùng 4 vị bí thư của 4 thành phố cùng nhau đi đến tham quan. Ngày 21 tháng 10 năm 2010, Hứa Gia Ấn tiến hành khảo sát một số hạng mục tại Cát Lâm, Thường Xuân. Cùng ngày hôm đó, ông đã gặp Chủ tịch tỉnh Cát Lâm Vương Nho Lâm, Tổng Bí thư tỉnh Vương Văn Tụ. Các lãnh đạo đều biểu thị hoan nghênh Hàng Đại giúp sức hơn nữa trong công cuộc xây dựng kinh tế tỉnh Cát Lâm, thúc đẩy xây dựng thành phố Thường Xuân. Ngày 17 tháng 11 năm 2010, Hứa Gia Ấn cùng các lãnh đạo của Hàng Đại tiến hành khảo sát Thẩm Dương, đồng thời tiến hành gặp mặt các lãnh đạo tỉnh như Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Trần Chính Cao, Chủ tịch thành phố Thẩm Dương Trần Hải Ba. Đôi bên đã tiến hành giao lưu sâu sắc rộng rãi về tình hình đầu tư của Hàng Đại đối với Liêu Ninh. Ngày 14 tháng 7 năm 2011, Hứa Gia Ấn đến khảo sát tại thành phố Tân Cương, đồng thời cũng gặp mặt Bí thư Đảng ủy khu tự trị Quy Hô Trương Xuân Hiền, Bí thư Đảng ủy thành phố Urimqui Chu Hải Luân, đồng thời thảo luận sâu sắc về vấn đề làm thế nào xúc tiến ngành bất động sản cũng như nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngày 27 tháng 8 năm 2011, Hứa Gia Ấn đến Trịnh Châu để tham gia hoạt động giao lưu hợp tác kinh tế thương mại dự Việt. Trong buổi giao lưu cùng các lãnh đạo như Bí thư Đảng ủy tỉnh Hà Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lô Triển Công, Phó Bí thư Chủ tịch tỉnh Quách Canh Nhung, Hứa Gia Ấn biểu thị sẽ ủng hộ hết mình để phát triển xây dựng quê hương. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đi trên con đường khai thác các thành phố cấp 2, cấp 3, hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng như trên, Hàng Đại đã nhanh chóng giành được không gian phát triển. Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của các thành phố cấp 1, cũng như ảnh hưởng to lớn của các chính sách điều chỉnh mang tính vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp lớn như Vanke, Poly, Trung Hải cũng dần dần chuyển hướng phát triển sang các thành phố cấp 2, cấp 3. Nhưng do Hàng Đại đã sớm tiến vào các thành phố này từ trước, nên về mặt đất đai, khả năng Hàng Đại vẫn chiếm ưu thế. Chính trong lúc các doanh nghiệp bất động sản truyền thống với thực lực hùng hậu đang chú ý đến các thành phố cấp 2, Hàng Đại lại bắt đầu lựa chọn tiến vào các thành phố cấp 3 tương đối phát đạt. Hạ Hải Quân nói, các thành phố cấp 3 chủ yếu là chỉ các thành phố kém phát đạt. Hàng Đại có những tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như yêu cầu về nhân khẩu, yêu cầu về tổng lượng GDP toàn thành phố, khoảng cách với các thành phố cấp 2. Có những nơi công ty đã tiến hành các hạng mục phát triển, chúng tôi cảm thấy người dân ở các thành phố cấp 3 cũng rất giàu có. Ví dụ như thành phố cấp 3 ở Chiết Giang trên thực tế còn tốt hơn một số thành phố cấp 2. Doanh thu sẽ không chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Xét một cách lâu dài, sự phát triển bất động sản ở các thành phố cấp 3 tương đối chậm. Không có tòa nhà nào thực sự tốt. Sau khi các nhà khai thác lớn tiến vào sẽ lợi dụng sự khác biệt giữa các thị trường để chiếm lĩnh thị trường. Sau khi sản phẩm được bán ra sẽ hình thành hiệu ứng tập thể trong thành phố, thu hút các tầng lớp giàu có hoặc những người cần cải tạo nhà ở. Ở nơi này còn ẩn giấu rất nhiều cơ hội lớn trong tương lai. Một điểm có liên quan đến các chiến lược này đó là Hàng Đại từ trước đến nay đều duy trì một lượng lớn đất đai dự trữ. Điều này cũng khiến không ít người hoài nghi Hàng Đại liệu có phải đang tích trữ đất. Sở dĩ gọi là tích trữ có nghĩa là thông qua việc tích trữ đất đai, đợi đất đai tăng giá để kiếm lợi. Nó bao gồm 4 tình huống. 1. Mua đất nhưng không khai thác hoặc khai thác chậm chạp từng tí một. 2. Động thổ nhưng không xây dựng, cũng như giả tạo hành vi xây dựng. 3. Cầm giấy phép nhưng không tiến hành bán nhà. 4. Dù cho có bán nhưng cũng với một mức giá rất cao. Còn gọi là dự trữ đất đai, chính là vì cần mà dự trữ là nguồn nguyên liệu sản xuất mà các doanh nghiệp phát triển cần phải chuẩn bị. Mọi người thường tổng kết như sau với các mô hình phát triển của Hàng Đại. Vừa mua đất, vừa khai thác, nhanh chóng xây dựng, khai thác trên quy mô lớn, giá bán thấp. Trong năm xây xong để bán, mô hình này rõ ràng là không phải hiện tượng đầu cơ đất đai. Năm, tiến quân vào thị trường bất động sản Bắc Kinh, Thượng Hải. Dù cho ở các mặt như diện tích đất đai dự trữ, diện tích tiêu thụ Hàng Đại đã giành được vị trí dẫn đầu, nhưng vẫn có hai chiến lược lớn mà Hàng Đại chưa thể thực hiện được. Một là vẫn chưa thể tiến vào Bắc Kinh, Thượng Hải, đồng thời xây dựng nên những sản phẩm điển hình. Hai là nghiệp vụ chủ yếu vẫn là xây dựng nhà ở. Bất động sản thương mại vẫn chưa có bước tiến to lớn nào. Thực ra, con đường mà các doanh nghiệp bất động sản tiến quân vào Bắc Kinh đầy những khó khăn trắc trở. Đối với bất động sản Venky mà nói, Bắc Kinh đã từng là mảnh đất không đem lại lợi nhuận, nhưng cũng không nỡ từ bỏ. Liên tục mất đi cơ hội mở rộng thị trường, mãi cho đến năm 2005, Venky mới thông qua đấu thầu giành được một mảnh đất chỉ 43.000 m², đánh dấu cho những ấp ủ của Venky muốn dự trữ đất đai ở Bắc Kinh. Đạt được thành tựu, giành được Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ giành được cả thiên hạ. Bắt đầu từ năm 2010, tập đoàn Greenland vững mạnh bước ra thế giới, lần lượt khai thác các hạng mục bất động sản ở các thành phố như Nam Sương, Hợp Phì, Nam Kinh, Tây An, Thành Đô, Côn Sơn, Trùng Khánh. Tốc độ nhanh như vậy cũng rất hiếm gặp ở các doanh nghiệp khác. Nhưng mãi đến năm 2009, doanh nghiệp này được mệnh danh là tập đoàn bất động sản hàng đầu ở Thượng Hải thì mới có được mảnh đất đầu tiên ở Bắc Kinh với mức giá cao 3.025 tỷ nhân dân tệ. Tại sao những doanh nghiệp lớn mạnh như Venky cũng khó mua được đất tại Bắc Kinh như vậy? Tác giả cuốn Giới bất động sản Tiêu Binh phân tích nói: một mặt là do có liên quan đến tình hình thời bấy giờ. Những doanh nghiệp bất động sản lớn của Trung Quốc, dù ít dù nhiều, cũng sẽ có những ưu thế về nguồn tài nguyên đất đai. Venky lại là trường hợp đặc biệt duy nhất không có sự hậu thuẫn của chính quyền. Một mặt khác cũng có liên quan rất nhiều là việc Venky không chịu dùng tiền mờ ám để giành được đất. Nước ở thị trường bất động sản Bắc Kinh là rất sâu sắc. Tập đoàn Greenland sở dĩ không thể tiến vào thị trường Bắc Kinh, nguyên nhân chủ yếu là do cạnh tranh thị trường ở Bắc Kinh diễn ra quá ác liệt. Chỉ cần một mảnh đất có diện tích tương đối lớn một chút cũng có thể dẫn đến sự tranh chấp của hơn mười mấy doanh nghiệp có tiềm lực nhất. Số tiền đầu tư bỏ ra nếu có đầu tư vào một thành phố khác thì sẽ tạo ra một hạng mục có diện tích kiến trúc càng lớn lợi nhuận càng cao. Tình hình hiện tại của Hàng Đại về cơ bản cũng giống như tập đoàn Greenland. Hứa Gia Ấn rất nhiều lần đã nói, về phương diện mua đất, Hàng Đại rất nghèo. Chúng tôi tạm thời không nghĩ đến việc tới Bắc Kinh hay Thượng Hải để mua đất. Chỉ trong vòng vài năm, Hàng Đại có thể từ một công ty địa phương ở Quảng Châu bước ra toàn quốc. Phương thức luôn là dùng số tiền đầu tư ít nhất để giành được lợi ích cao nhất. Nếu chúng tôi có 10 tỷ đi khai thác đất đai, thì cũng chỉ có thể làm khoảng 3 hạng mục ở Bắc Kinh, Hàng Đại có thể sẽ không thể có được quy mô như hiện tại. Ký giả cũng từng hỏi Hứa Gia Ấn khi nào thì tiến vào thị trường Bắc Kinh và Thượng Hải năm 2009. Lúc đó Hàng Đại mới lên sàn niêm yết không lâu. Hứa Gia Ấn trả lời, Bắc Kinh, Thượng Hải thì nhất định sẽ tiến vào, nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng tôi vẫn nên tập trung ở các thành phố cấp 2, cấp 3 đợi thời cơ đến. Đặc biệt là hiện tại chúng tôi đã đang phát triển ở các thành phố cấp 2 rồi. Những thành phố cấp 1 thì đã không còn đất có thể mua được nữa. Trong khi đó, các thành phố cấp 2 vẫn còn rất nhiều đất, cũng có nhà khai thác không có tiềm lực phát triển, vì thế giành được đất để cùng nhau khai thác. Ông cho rằng vẫn nên nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này, có thể qua 1-2 năm nữa, cơ hội sẽ ít đi hoặc không còn nữa. Tới lúc đó tôi cho rằng bắt đầu tiến vào Bắc Kinh, Thượng Hải cũng không muộn. Sau đó sự coi trọng của các doanh nghiệp lớn như Van Ki, Trung Hải với các thành phố cấp 2, cấp 3 đã chứng minh phán đoán này của Hứa Gia Ấn. Về mặt thương mại bất động sản, Hàng Đại vẫn chưa có bước tiến nào. Trong một thời gian dài, đến văn phòng riêng của Hàng Đại cũng vẫn là đi thuê. Đối với một doanh nghiệp bất động sản lớn luôn dẫn đầu về diện tích tiêu thụ đất đai mà nói, điều này là không thể tưởng tượng được. Nhưng Hứa Gia Ấn công khai nói, bộ mặt của tôi không giá trị, người khác nói bạn tốt thì thế nào, không tốt thì thế nào. Người khác nói Hàng Đại, đều nói Hàng Đại không có tòa nhà riêng của mình. Không có thì không có thôi. Tâm thái rất đỗi ôn hòa, khiến mọi người đều bất ngờ. Sau năm 2010, hai chiến lược to lớn là tiến vào thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải và tiến vào lĩnh vực bất động sản thương mại được Hàng Đại bắt đầu hành động. Nửa cuối năm 2010, độc giả của tờ Tin Tức Bắc Kinh đã có thể nhìn thấy rất nhiều quảng cáo của hạng mục Hàng Đại Kim Bích Thiên Hạ tại Thiên Tân. Hạng mục này nằm phía đông khu Bắc Kinh, thuộc khu vực thủ đô, trên đường vành đai phía đông kéo dài của Bắc Kinh, cách Bắc Kinh khoảng 80 km ngồi xe, đối mặt với đó là thị trường Bắc Kinh. Ngày 23 tháng 6, một bản thông tin về công bố kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường của hạng mục Quảng trường Trung Tuệ, tên tạm đặt, xuất hiện trên trang web chính thức trực tuyến về môi trường Thượng Hải. Quảng trường Trung Tuệ chính là hạng mục mảnh đất số 1 đường Nguyên Thâm tại Thượng Hải mà 2 năm trước Hàng Đại đã chuẩn bị trước. Tháng 8, trong ngày công bố kết quả doanh thu Hàng Đại, Hứa Gia Ấn chứng thực việc Hàng Đại đã tham gia vào các hạng mục đấu thầu tại Bắc Kinh. Điều này có nghĩa là chỉ cần có cơ hội thích hợp, Hàng Đại nhất định sẽ tiến vào Bắc Kinh, Thượng Hải. Rốt cuộc, nếu không tiến vào Bắc Kinh, Thượng Hải, bản đồ toàn quốc của Hàng Đại sẽ không hoàn chỉnh, cũng là một đế quốc bất động sản chưa hoàn chỉnh. Về vấn đề mua bán bất động sản, cuối cùng vào tháng 8 năm 2010, Hàng Đại đã có những bước đi đầu tiên. Ngày 27 tháng 8, tập đoàn Kaisa, mã 1638.HK công bố đã bán quảng trường Kaisa tại Quảng Châu cho bất động sản Hàng Đại, mã là 3333.HK. Với số tiền là 9 tỷ nhân dân tệ, hạng mục này nằm tại vị trí trung tâm của Quảng Châu, diện tích tiêu thụ là 92.783m2, gồm một tòa nhà cao tầng và một chuỗi cửa hàng bán lẻ tạo thành. Doanh thu tiêu thụ của lĩnh vực xây dựng nhà ở đã khiến Hứa Gia Ấn tràn đầy niềm tin. Ông cho biết hiện tại quy mô bất động sản của Hàng Đại đã đứng đầu trên toàn quốc. Chúng tôi nửa cuối năm 2011 sẽ tiến vào thương mại bất động sản. Ông cũng thành thực. mấy năm tới đây, Hàng Đại cũng vẫn sẽ chủ yếu phát triển xây dựng nhà ở, sau đó sẽ phát triển thương mại bất động sản. Đây sẽ là sự đầu tư chiến lược lâu dài của Hàng Đại trong thời gian tới. Mục tiêu của bất động sản Hàng Đại là cần tổng hợp các cột mốc của thành phố, lấy thành phố thủ phủ làm chính. Hơn nữa, bắt đầu từ những thành phố phát triển xây dựng nên cột mốc thương nghiệp. Hứa Gia Ấn nói, những mục tiêu cơ bản sớm đã xác định vào năm 2009, chỉ là trước khi tiến vào bất động sản thương mại Hàng Đại cũng cần đạt đến một quy mô nhất định trong lĩnh vực khai thác nhà ở, tức bốn nhân tố chính cần đạt đến vị trí số 1 như dự trữ đất đai, diện tích động thổ, giá trị tiêu thụ, diện tích tiêu thụ. Hơn nữa còn phải tăng trưởng cực kỳ ổn định thì mới tiến vào lĩnh vực bất động sản thương mại. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, lễ khai trương khu du lịch thế kỷ Hàng Đại được long trọng cử hành tại Quảng Đông. Hiện tại khu du lịch này đã bao phủ ở hơn 10 thành phố Trung Quốc như Quảng Đông, Trùng Khánh, Thiên Tân, Vũ Hán, Thành Đô, Tề Nam, Thạch Gia Trang, Nam Kinh, Côn Minh, v.v. mang đến chuẩn mực mới cho ngành du lịch Trung Quốc, đồng thời cũng giúp cho Hàng Đại duy trì được nguồn lợi nhuận ổn định trong tình hình thị trường đầy phức tạp, chuẩn bị bước lên một vũ đài rộng lớn hơn. Muốn trở thành một lão đại mới cho ngành bất động sản Trung Quốc, Hàng Đại còn cần phải tiếp tục chứng minh thực lực của mình. Từ những số liệu mới nhất được công bố, có thể thấy Hàng Đại không làm cho chúng ta thất vọng. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011, diện tích tiêu thụ của Hàng Đại luôn đứng đầu trên toàn quốc, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ luôn nằm ở vị trí dẫn đầu trong số những doanh nghiệp Trung Quốc trên sàn niêm yết Hồng Kông. Ngoài ra, nếu so với mục tiêu doanh thu hàng năm đạt 70 tỷ nhân dân tệ, thì nửa năm đầu Hàng Đại đã hoàn thành được 60,5% mục tiêu. Cùng với thành tích, diện tích tiêu thụ và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu luôn đứng vị trí thứ nhất, ở các lĩnh vực khác như giá trị kim ngạch, lợi nhuận ròng, lợi nhuận nghiệp vụ trọng tâm, diện tích đang xây dựng, Hàng Đại cũng luôn nằm trong top dẫn đầu. Trong đó, nửa năm đầu năm, giá trị kim ngạch của Hàng Đại đạt 32,06 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 57,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng là 5,82 tỷ nhân dân tệ, tăng 132,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ trọng tâm đạt 4,81 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 147,9%. Diện tích đang xây dựng là 31,63 triệu mét vuông, tăng trưởng 37%. Tổng tài sản của Hàng Đại cũng tăng 86,4% so với cùng kỳ, đạt đến quy mô vô cùng lớn, 148,07 tỷ nhân dân tệ. Ngoài việc tăng trưởng nhanh chóng khi đối diện với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, Hàng Đại vẫn duy trì được những sách lược kinh doanh ổn định, bảo đảm nguồn tiền mặt lưu động đầy đủ. Giới trong ngành nhận định, sau khi hoàn thành mục tiêu nửa đầu năm, Hàng Đại sẽ thuận lợi hoàn toàn mục tiêu cả năm doanh thu đạt 70 tỷ mà không khó khăn gì. Sau đó, gia nhập câu lạc bộ những doanh nghiệp trăm tỷ sẽ trở thành mục tiêu mới của Hàng Đại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương thứ 8 của quyển sách Huyền thoại Hàng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Và ngay sau đây sẽ là chương 9 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.